cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 420, Vĩnh Hằng Thần Linh. Trên đảo thần, bởi vì Vi Vương lập cự tuyệt cưới Độc Cô Tiểu Nguyệt, gây nên Độc Cô gia chủ giận dữ. Vô số Độc Cô thế gia cường đại thần linh, đem đoàn đoàn vây lại. Vương công tử, ngươi suy tính thế nào? Cưới Tiểu Nguyệt, vẫn là chết tại ta Độc Cô thế gia? Độc Cô gia chủ lần nữa lạnh như băng dò hỏi. Độc Cô gia chủ những người khác cũng ào ào căm tức nhìn Vương Lập. Vương Lập sầm mặt lại, chân mày cau lại, coi như Độc Cô thế gia là mình nô bộc gia tộc, hiện tại dám can đảm vây công chính mình, hắn cũng không để ý xuất thủ diệt bọn hắn. Vương Lập cũng không phải một cái nhân từ nương tay người. Độc Cô tiểu thư, ta sẽ không cưới, nhưng nếu như các ngươi Độc Cô thế gia người lại không để mờ, đừng trách ta đại khai sát giới. Vương Lập ngữ khí lãnh đạm nói ra. Độc Cô thế gia ti mạnh, so với Nguyệt tộc còn phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng, Vương Lập đã sớm xưa đâu bằng nay. Diệt Độc Cô thế gia với hắn mà nói, thật sự là quá mức sự tình đơn giản. Ngươi, chấm ngoặc kép, Độc Cô gia chủ sắc mặt đỏ lên, tức giận chỉ Vương Lập. Một tên tiểu bối, thế mà càn rỡ nói ra, muốn diệt chính mình Độc Cô thế gia khoác lác. Ta Độc Cô thế gia chính là cấm kỵ đại thần hậu nhân, lại là ngươi nói diệt cũng có thể diệt. Hôm nay nếu như không cầm xuống ngươi, ta Độc Cô thế gia sau này lại không còn mặt mũi tiếp tục lưu giữ tại thần giới. Độc Cô gia chủ tức giận quát nói, tiểu bối quá ngông cuồng, thật lấn ta Độc Cô thế gia không người sao? Độc Cô thế gia các trưởng lão từng cái hai mắt đỏ bừng nhìn hầm hầm Vương Lập. Tại viễn cổ thời kỳ, bọn họ Độc Cô thế gia chính là thần giới đệ nhất đại gia tộc, không người dám trêu chọc. Hiện tại tổ tiên vẫn lạc, cái gì a miêu a cẩu cưỡi tại Độc Cô thế gia trên đầu đi ị, cái này khiến Độc Cô thế gia người vô cùng phẫn nộ. Người lấn ta, làm nhục ta Độc Cô tiểu nguyệt, đường đường thiên chi kiêu nữ, toàn bộ thần giới vô số người trong suy nghĩ kính ngưỡng nữ thần, thế mà cự hôn. Hôm nay nhất định để ngươi đẹp mặt, lấy báo làm nhục cự hôn mối thù. Độc Cô tiểu nguyệt thù sâu như biển nhìn về phía Vương Lập, nắm chặt nắm đấm của mình, tức giận không thôi, xem ra hôm nay nhất định phải xuất thủ. Vương Lập hai mắt băng lãnh, hừ, chuẩn bị cấm kỵ đại trận, đem ba người này bắt giữ. Độc Cô gia tộc lớn tiếng phân phó nói, đúng, gia chủ. Độc Cô thế gia tộc lão nhóm ào ào tiến vào trong mắt trận, chuẩn bị mở ra cấm kỵ đại trận, trấn áp Vương Lập ba người. Ngay tại lúc này, một cỗ thật lớn vô cùng uy áp bao phủ toàn bộ Độc Cô thế gia trên không. Cái này, đây là trước gia chủ khí tức. Trước gia chủ chẳng lẽ không có vẫn lạc? Độc Cô thế gia mọi người đều kinh hô lên, cái kia cỗ khí tức kinh khủng, dù cho làm bọn họ đều là thần chủ, nhưng cũng cảm thấy toàn thân run rẩy. Cỗ uy áp này thật sự là thật là đáng sợ, đã siêu việt thần chủ tầng thứ. Vĩnh Hằng Thần Linh, Độc Cô thế gia thế mà ẩn tàng có Vĩnh Hằng Thần Linh, không hổ là cấm kỵ thế gia, nội tình thâm hậu. An Tuyết Vân sắc mặt đại biến, Thiên Nhất Thần Tông thì có ba vị Vĩnh Hằng Thần Linh lão tổ tông, đối với Vĩnh Hằng Thần Linh khí tức tự nhiên không xa lạ gì. Vĩnh Hằng Thần Linh, Độc Cô thế gia ẩn tàng có Vĩnh Hằng Thần Linh. Vương Lập không có hơi nhíu mày ra, thông qua hắn uy thế có thể xác nhận chỉ là phổ thông Vĩnh Hằng Thần Linh, Vương Lập còn có thể ứng phó. Phụ thân, lại là phụ thân xuất quan. Từ khi tổ tiên cấm kỵ đại thần sau khi ngã xuống, phụ thân thì ở ẩn không ra, biết hắn người còn sống lác đác không có mấy. Hôm nay làm sao lại xuất quan, xuất hiện tại trước mặt mọi người rồi? Đúng rồi, phụ thân đối Tiểu Nguyệt sủng ái vô cùng. Chẳng lẽ, hắn xuất quan là vì Tiểu Nguyệt xuất khí? Độc Cô gia chủ trong lòng chấn kinh, ầm ầm tương đương ngay tại lúc này. Phương viên 10 vạn dặm hư không ngưng kết, xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy, không ngừng tản mát ra cổ lão lại đáng sợ khí tức. làm cho tất cả mọi người như là lâm vào một phiến uông dương đại hải bên trong, hết sức dãy giụa cảm giác, thật là đáng sợ uy thế. Đây chính là vĩnh hằng thần linh sao? Hồng Viêm đạo tổ trong mắt tràn đầy chấn kinh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tại uy áp chủ nhân trước mặt, chính mình một chiêu liền sẽ bị miểu sát. Quản chi sử xuất vĩnh hằng thần binh, cũng không có khả năng nối liền một chiêu. Vĩnh hằng thần linh quá mạnh, viễn siêu thần chủ, cũng chỉ có Vương Lập loại này treo bức, mới có thể làm đến thần chủ cảnh, liền có thể trấn áp vĩnh hằng thần linh. Quản chi An Tiết Vân loại này song pháp tắc thần lực, bên trong một cái vẫn là nhất phẩm pháp tắc thần lực yêu nghiệt, cũng chỉ có thể đầy đủ miễn cưỡng làm đến tại vĩnh hằng thần linh trong tay chạy trốn bảo mệnh thôi. Không lâu sau đó, trong nước xoáy, một đạo thương lão lại lộ ra đến vô cùng nguy nga bóng người, chậm rãi đi ra. Hắn toàn thân tràn đầy khủng bố khí thế ngập trời, đáng sợ uy áp để phương viên trăm vạn dặm đều lâm vào lĩnh vực của hắn bên trong. Thậm chí ngay cả đại đạo pháp tắc đều muốn sợ hãi xa rời hắn mà đi. Quá mạnh, vĩnh hằng thần linh thật cường hãn nghịch thiên. Không hổ là mảnh thế giới này chân chính chúa tể. Vĩnh hằng thần linh lực lượng, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm miểu sát một mảnh thần chủ. Không vào vĩnh hằng, thủy chung đều là con kiến hôi thôi. Vương Lập trong lòng yên lặng ám đạo. Đồng thời, đây cũng là Vương Lập lần thứ nhất tận mắt nhìn đến một vị đầy máu vĩnh hằng thần linh. Độc Cô Nghịch Thiên tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là tàn hồn. Vĩnh hằng thần linh lão gia chủ, thế mà thật không có chết. Hắn còn sống, đây không phải đang nằm mơ sao? Độc Cô thế gia tộc lão nhóm, từng cái đều rung động không thôi. Có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Không lâu sau đó, Tiên Phong đạo cốt lão giả liền tự bầu trời phía trên đáp xuống trên đảo thần, cười mỉm nhìn về phía mọi người. Bái kiến lão gia chủ, bái kiến phụ thân, bái kiến gia gia, Độc Cô thế gia tất cả mọi người tại lúc này đều cung kính hành lễ. Thì liền Hồng Viêm đạo tổ cùng An Tiết Vân gia gia hơi hơi khom người, biểu thị đối vĩnh hằng thần linh tôn kính. Độc Cô gia chủ thấp thỏm tâm cũng buông lỏng, đã phụ thân tự mình ra mặt, vậy liền không lo lắng Vương Lập thế lực sau lưng trả thù. Độc Cô thế gia tộc lão nhóm cũng từng cái hưng phấn không thôi, tuyệt đối không ngờ rằng lão gia chủ không có chết. Lần này, chính mình Độc Cô thế gia dùng vĩnh hằng thần linh tọa trấn tại thiên nguyên thần giới bên trong, còn sợ ai? Vĩnh hằng thần linh có thể đủ nghiền ép thần giới bất luận cái gì đỉnh phong thực lực. Lần này, bọn họ Độc Cô thế gia trọng về thần giới đệ nhất thế gia, hoàn toàn có hy vọng gặp sủng ái gia gia. Vì mình không tiếc xuất quan, kết thúc ẩn thế, Độc Cô Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy ý cười, hưng phấn về sau, lại là một mặt tức giận chỉ hướng Vương Lập. Gia gia, cái này đáng giận tiểu tặc, làm nhục tôn nữ của ngươi, tội không thể tha. Các trưởng lão có thể bắt được, để hắn hiểu được đắc tội ta Độc Cô thế gia xuống tràng. Độc Cô Tiểu Nguyệt đối với bốn phía tộc lão nói ra. Những trưởng lão này, ngày thường nàng tự nhiên không dám phân phó bọn họ, nhưng hiện tại có gia gia ở đây, nàng cáo mượn oai hổ cũng có đầy đủ lực lượng. Đúng, tiểu thư. Độc Cô thế gia tộc lão nhóm tiến nhập trong mắt trận, bắt đầu chuẩn bị đối Vương Lập xuất thủ, đem cái này lớn mật làm bậy tiểu tử trấn áp. Hiện tại lão gia chủ tự mình buông xuống, lực lượng cũng biến thành vô cùng 10 phần lên. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.